mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đấu giá, ba người cũng là sững sờ. Vốn cho rằng Quân Vong Trần sẽ còn tìm cái gì những thứ khác lý do cự tuyệt. Nhưng không ngờ Quân Vong Trần như vậy trực tiếp, thậm chí lông mày đều không có nháy thoáng một phát. Chẳng lẽ, Quân Vong Trần thật là có một chút ỷ vào hay sao? Quân Vong Trần mặt ngoài phong khinh vân đạm, nội tâm nhưng là một trận cười lạnh. Nếu như không có hỏa nhãn kim tinh, hắn thật đúng là không dám như vậy trực tiếp cùng Tần Thụ biểu cữu thi đấu nguyên thạch. Dù sao đối phương dám cược lớn như vậy, muốn đến đánh cuộc đá quý kinh nghiệm cùng nhãn lực vẫn phải có. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn ngàn không nên vạn không nên. Hết lần này tới lần khác cùng chính mình loại này có được năng lực nhìn xuyên tường người đi thi đấu nguyên thạch, tại nhìn rõ trước mặt, cái gọi là kinh nghiệm cùng nhãn lực, căn bản chính là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến năng lượng có được 250 vạn tiền đặt cược, Quân Vong Trần nhìn về phía Tần Thụ cùng Thu Nhã, ánh mắt ngược lại là thuận mắt không ít. Có thể đưa tiền con ruồi, giữ lại vẫn là hữu dụng. Dừng một chút, Quân Vong Trần nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Bỉ, thản nhiên nói, nói một chút hai ta thi đấu nguyên thạch quy tắc đi. 15 phút bên trong, hai người chúng ta tại trước mặt nhà này nguyên thạch vị trí trên riêng phần mình chọn lựa một khối nguyên thạch, người nào giải thạch đi ra ngoài phỉ thúy thể tích càng lớn, giá trị cao cao hơn, người nào liền chiến thắng. Lưu Bỉ chỉ Quân Vong Trần trước mặt nguyên thạch vị trí, trầm giọng nói ra, nhà này nguyên thạch vị trí hắn lúc trước đánh mà nhìn qua nhiều lần. Đối với những này nguyên thạch hiểu rõ tương đối quen thuộc. Chỉ cần Quân Vong Trần đáp ứng, như vậy chính mình chiến thắng xác suất cơ hồ là 100%. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Vốn là hắn còn muốn hao chút miệng lưỡi tướng sân bãi định ở nhà này nguyên thạch vị trí bên trên, nhưng không ngờ Lưu Bỉ vừa vặn tuyển chọn nhà này nguyên thạch vị trí. Thật sự là một vị đáng yêu trải đường thành viên. Bên cạnh Thu Nhã gặp hai người định xong địa điểm cùng thời điểm, đảo tròn mắt tử, tại chỗ thét, mau đến xem a, thi đấu nguyên thạch á. Đột nhiên tiếng gào để cho lầu hai bơi người thân ảnh đều là trì trệ. Nhao nhao chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần bên này. Lần trước thi đấu nguyên thạch vẫn là tại một năm trước. Không nghĩ tới hôm nay lại có người thi đấu nguyên thạch. Các ngươi xem, đây không phải là Lưu sư phó a. Ta đi, Lưu sư phó thế nhưng là nổi danh đổ thạch cao thủ. Đã từng còn cắt ra qua mấy khối phỉ thúy thượng hạng. Người nào như thế không gặp, lại dám cùng hắn đi so tài cược nguyên thạch. Quản hắn là ai, trước đi qua nhìn xem. Thật vất vả gặp phải một lần thi đấu nguyên thạch, không thể bỏ qua. Từng đạo tiếng nghị luận liên tiếp vang lên tại lầu hai đại sảnh. Không ít người đều là chạy xem náo nhiệt, tâm tính nhanh chóng hướng về Quân Vong Trần bên kia vây. Lại, chàng diện lập tức trở nên lửa nóng. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, trên mặt vô hỉ vô bi, không có một gợn sóng. Tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này xuất hiện. Con ruồi nếu không phải gọi, như vậy làm sao xưng là con ruồi? Gặp người vây xem đến không sai biệt lắm, Tần Thụ chỉ Quân Vong Trần, hướng đám người lớn tiếng nói. Các vị, hôm nay ta biểu cữu Lưu sư phó sẽ cùng trước mặt gia hỏa này thi đấu nguyên thạch. Thời gian là 15 phút, sân bãi vì là trước mặt nhà này nguyên thạch vị trí. Tiền đặt cược hạn mức vì là 250 vạn. Mong rằng mọi người ngắm nhìn thời điểm thuận tiện làm chứng người. Miễn cho người nào đó thua quỵt nợ. Ôi chao, đây không phải lầu một cái kia may mắn tiểu tử a. Những người vây xem định thần vừa nhìn. Không ít người đều phát hiện cùng Lưu sư phó thi đấu nguyên thạch người thực ra đúng vậy lúc trước. Cắt ra băng chủng phỉ thúy thanh niên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác có chút khói lửa tràn ngập cảm giác. Quân Vong Trần có thể cắt ra băng chủng phỉ thúy, có thể thấy được hắn đổ thạch thực lực không thể khinh thường. Nhưng Lưu sư phó tại Kim Lăng thành phố nguyên thạch giới cũng có tên đổ thạch cao thủ. Đổ thạch kinh nghiệm tương đối lão lạt. Rất nhiều người mời hắn đổ thạch cũng là thắng nhiều thua ít. Hiện nay Quân Vong Trần dám cùng Lưu Bỉ tiến hành nguyên thạch trận đấu. Rốt cuộc là nghé con mới sinh không sợ cọp. Vẫn là Trường Giang sóng sau đè sóng trước đâu. Tần Thụ nhìn về phía Quân Vong Trần. Trong mắt có chút lạnh ý. Quân Vong Trần, chuẩn bị xong chưa? Không cần nói nhảm. Lập tức bắt đầu. Quân Vong Trần khoát tay áo. Hiển nhiên không muốn ở nơi này mấy người trên thân lãng phí thời gian. Được, Tần Thụ ngươi phụ trách tính theo thời gian. Ta ngược lại muốn xem. Gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Một bên Lưu Bỉ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Xuống, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng còn dám như thế hung hăng ngang ngược. Nhất định không thể tha thứ. Tần Thụ nhẹ gật đầu. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Ấn xuống máy tính giờ. Đám người hậu phương, Từ Nhất Nhu cùng Khổng Lão chẳng biết lúc nào đã lấn người mà tới. Người vị bằng hữu này cũng là có chút điểm người có tính khí a. Nhìn xem trong đám người Quân Vong Trần, Khổng Lão nhướng mày, nói thật, hắn rất không coi trọng Quân Vong Trần. Tại không có hiểu rõ đối thủ của mình là một hạng người gì phía sau liền cùng đối với cược. Quả thực là có chút lỗ mãng mà lại ngu xuẩn. Dù sao, một người coi như vận khí cho dù tốt, thực lực lại cao hơn. Cũng chỉ có lật thuyền trong mương thời điểm, cho mình lưu đầu đường lui, cam đoan chính mình có thể kịp thời thoát thân mà ra. Đây mới là sáng suốt nhất phương pháp làm. Nhưng rất đáng tiếc, Quân Vong Trần đủ loại phương pháp làm, hoàn toàn cùng sáng suốt hai chữ đi ngược lại. Nếu nói là tính khí, chẳng nói là tự tin. Từ Nhất Nhu nhìn chằm chằm Quân Vong Trần hồi lâu, bất thình lình mở miệng nói. Khổng Lão sững sờ, có chút ngạc nhiên. Từ Nhất Nhu vén thoáng một phát mái tóc. Khổng Lão, ngươi còn nhớ rõ tại Hạ Đẳng Nguyên Thạch vị trí cởi khuyết giác Nguyên Thạch thời điểm. Toàn trường người vây xem. Có ai tin tưởng Quân Vong Trần có thể giải ra phỉ thúy sao? Khổng Lão nhớ lại thoáng một phát. Lắc đầu, tựa hồ không có. Ngay lúc đó Quân Vong Trần, đối mặt với toàn trường người phủ định, vẫn như cũ cắt ra phỉ thúy. Điểm này ngươi không thể phủ nhận đúng không? Từ Nhất Nhu ngẩng đầu, cười nói, Khổng Lão há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Lúc trước ta tỉ mỉ quan sát qua Quân Vong Trần bộ mặt biểu lộ. Đó là một loại nắm chắc phần thắng thần sắc, liền như là đã sớm biết hết thảy người tương lai một dạng. Gặp Khổng Lão không nói chuyện, Từ Nhất Nhu tiếp tục nói, mà lúc này Quân Vong Trần, bộ mặt biểu lộ, cùng tại Hạ Đẳng Nguyên Thạch vị trí giải thạch lúc biểu lộ. Không sai chút nào, Khổng Lão giật mình, đột nhiên ném con mắt vu Quân Vong Trần trên mặt, phát hiện đối phương quả thực bí mật mang theo một cỗ mây trôi nước chảy. Không hoảng không loạn tư thái, Từ Nhất Nhu nhìn người công phu hắn là quá rõ ràng. Phụ thân nàng sẽ yên tâm đem lên bách gia tiệm châu báu giao cho nàng. Cũng chính bởi vì điểm này. Nếu không, lấy mấy năm này kinh tế tốc độ chạy. Thời đại biến thiên, Từ Nhất Nhu quản lý trên trăm gia tiệm châu báu chỉ sợ sớm đã bị đồng hành cắn nuốt không còn một. Mạnh, chẳng lẽ tiểu tử này coi là thật ẩn giấu đi ta không biết đồ vật. Khổng Lão đẩy kính mắt, trong mắt lướt qua một tia suy nghĩ sâu xa. Bên cạnh Từ Nhất Nhu mỉm cười không nói, nhưng trong đôi mắt đẹp nhưng là lóe lên một tia khác thường sắc thái. Một bên khác, tại Nguyên Thạch bắt đầu tranh tài sau trong vòng 5 phút đồng hồ. Lưu Bỉ trên cơ bản một mực đang lúc trước Quân Vong Trần hỏi giá bóng loáng Nguyên Thạch trước mặt. Đánh mà nhìn, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang, tựa như nhìn ra cái gì kết quả. Trái lại Quân Vong Trần, hắn chỉ là tùy tiện ở nhà này Nguyên Thạch vị trí trên tùy ý du lịch. Ngẫu nhiên xuất ra kính viễn vọng đánh mà nhìn một phen. Căn bản không có nửa điểm chăm chú bộ dáng. Biểu cữu, chúng ta muốn hay không đi xem một chút cái khác Nguyên Thạch. Tần Thụ phủi bốn phía đánh trông Quân Vong Trần một chút. Có chút lo âu hướng Lưu Bỉ hỏi. Cái này trong vòng 5 phút đồng hồ. Lưu Bỉ chỉ ở bóng loáng Nguyên Thạch trước mặt trên dưới đánh mà nhìn. Căn bản cũng không có đi cái khác Nguyên Thạch trước mặt đánh trông dấu hiệu. Hắn thật đúng là sợ Lưu Bỉ bởi vì khối này bóng loáng nguyên thạch mà bỏ qua tốt hơn nguyên thạch. Lưu Bỉ lắc đầu, giảm thấp thanh âm nói. Khối này nguyên thạch tầng ngoài bao quanh một vòng mơ hồ lục khí. Rất rõ ràng là từ bên trong truyền tới. Với lại, xem khối này nguyên thạch tầng ngoài phía trên phong hóa dấu vết. Hiển nhiên là thời gian tồn tại tương đối dài xa. Huống chi, khối này nguyên thạch bề mặt mạch lạc vô cùng rõ ràng. Thật nhỏ vết nứt đều đều. Bằng vào ta nhiều năm đổ thạch kinh nghiệm đến xem. Bên trong 90% có phỉ thúy. Với lại phỉ thúy đẳng cấp chỉ sợ không thấp. Mua xuống khối này nguyên thạch. Trên cơ bản trận đấu này liền thắng. Tần Thụ hai mắt tỏa sáng. Vội vàng hướng người bán dò hỏi. Lão bản, khối này nguyên thạch giá cả bao nhiêu? Giá gốc 300 vạn. Nếu như Lưu sư phó nếu mà muốn, liền thiếu đi 50 vạn tốt. Người bán nhìn bên cạnh Lưu Bỉ một chút. Nịnh nọt tựa như nói ra. Lời này vừa nói ra, Lưu Bỉ trên mặt ngạo ý càng nồng đậm. Nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khinh miệt. Quân Vong Trần mặt ngoài giữ im lặng, cảm thấy nhưng là một trận buồn cười. Tạm thời không nói khối này bóng loáng nguyên thạch bên trong phỉ thúy đẳng cấp rất phổ thông. Chỉ luận về giá cả, vừa mới lúc hắn hỏi mới 200 vạn, hiện tại bất thình lình biến thành 300 vạn, thiếu cái 50 vạn cũng phải 250 vạn. Rất hiển nhiên người ta người bán là muốn vũng hố ngươi một cái. Ngươi lại còn đắc ý. Ai, tôm nhất định mỗi năm có. Hiện tại đặc biệt nhiều. Vốn định không để ý tới việc này. Nhưng nhìn xem Lưu Bỉ cái kia ánh mắt miệt thị. Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại. Suy tư một chút, bất thình lình mở miệng nói. Lão bản, khối này nguyên thạch bán cho ta đi. Ta ra 4 triệu. Lời này vừa nói ra. Những người vây xem đều là sững sờ, chợt lộ ra xem kịch vui thần sắc. Lưu Bỉ làm Kim Lăng thành phố đổ thạch vòng 10 vị trí đầu cao thủ. Mặt mũi là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại Quân Vong Trần cùng hắn đấu giá nguyên thạch, rõ ràng không nể mặt hắn a. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Lưu Bỉ trên mặt tức giận, quát hỏi. Quân Vong Trần nhún vai, một mặt vô tội, không ý nghĩa. Chính là đơn thuần muốn mua xuống khối này nguyên thạch. Đều nói sinh ý trên trận giá cả người có được. Lão bản, người cứ nói đi. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói Quân Vong Trần lời này. Người bán hiển nhiên có chút do dự. Tại sinh ý trên trận, đích thật là người trả giá cao được. Nhưng bây giờ nếu là đáp ứng Quân Vong Trần, biến tướng liền sẽ đắc tội Lưu Bỉ. Cũng không đáp ứng Quân Vong Trần. Chính mình lại muốn không công thiếu nhiều hơn 100 vạn. Trong lúc nhất thời, hắn lại không biết từ đâu mở miệng. Thu Nhã thấy vậy, trên mặt lãnh ý cười nhạo nói. Quân Vong Trần, ngươi bây giờ trên thân tối đa cũng đúng vậy 300 vạn a. 4 triệu ngươi đem ra được a. Cái này cũng không nhọc đến thu nữ sĩ phí tâm. Tất nhiên ta dám ra giá. Tự nhiên có tiền tài để cho ta điều động. Cho nên người cũng không cần thiết ở nơi đó líu lo không ngừng. Lộ ra thiếu thông minh đây. Quân Vong Trần mang theo hài hước nụ cười. Chậm chậm mở miệng. Hỗn đản. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Thu Nhã. Khắc xúc động. Chờ sau đó có gia hỏa này bị dày vò địa phương. Không vội cái này nhất thời. Gặp Thu Nhã muốn nổi giận. Tần Thụ liền vội vàng kéo nàng. Thu Nhã hung tợn nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Cắn răng nói, tốt, đợi chút nữa ta nhất định phải làm cho tên đáng chết này đẹp mắt. Một bên, mắt thấy một màn này Lưu Bỉ cũng là sắc mặt tối đen. Tuy nhiên trở ngại nhiều người như vậy nhìn xem, hắn cũng không có phát tác. Chỉ là hướng người bán trầm giọng mở miệng, ta ra 500 vạn mua xuống khối này bóng loáng nguyên thạch. 6 triệu, Quân Vong Trần mỉm cười, xấu hổ nói ra, ngươi. Chấm ngoặc kép, Lưu Bỉ rất muốn giết người. Cái này Quân Vong Trần thực sự quá đáng hận. Quân Vong Trần giang tay ra. Tựa hồ muốn nói cái này không có quan hệ gì với ta. Hít sâu một hơi, Lưu Bỉ cắn răng nói. 700 vạn, Quân Vong Trần không buông tha. 800 vạn, 1000 vạn, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh liền tiếp tục tăng giá. Lưu Bỉ giống lớn một tiếng, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói. Quân Vong Trần khóe miệng lặng yên khơi gợi lên một đạo gạt người đường cong. Khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy ngại ngùng. Dùng 1.000 vạn mua xuống 250 vạn nguyên thạch. Lưu sư phó thật đúng là người cũng như tên. Được, tất nhiên Lưu sư phó đối khối này nguyên thạch cố chấp như thế. Tiểu tử kia liền tạm lui một bước, cho ngươi một bộ mặt. Khối này nguyên thạch, thuộc về ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.